Chương 229, bay vọt để thăng. Dù sao rùa hỉ củ hệ mẹ làm người xù nạ cũng là biết đến, hiện nay cũng đối với nàng tàn nhẫn yên tâm, mà xù nạ lại là rùa hỉ củ hệ mẹ cho tới nay sùng bái học tập đối tượng, mà chính mình lại coi là bên thứ ba, xù nạ hiện ra khí độ để cho nàng trở nên thuyết phục, đương nhiên hai người không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa bây giờ đối với xù nạ mà nói hết thảy đều nói còn quá sớm. Dù thì củ hệ mẹ cuối cùng muốn cùng vô tình cùng một chỗ cũng là cần nàng tán thành mới được, mà đối với dù hỉ củ hệ mẹ mà nói nàng vì hạnh phúc của mình, vì mình người yêu, nàng cũng phải cần nghĩ hết biện pháp để xú nạ tán thành chính mình, như vậy tình huống bên dưới hai nàng như thế nào lại chung đụng được kém. Hô, đã một tháng. Thân điểu sơn trong cung điện, vô tình hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, thân hình quỷ dị tại chỗ biến mất. Hầu như cũng trong lúc đó xuất hiện tại bên ngoài đại điện 30 mét vị trí, rằng có khoảng chừng nửa giây lại nhớ tới tại chỗ. Không sai, người đã đem chính mình đối không gian lý giải toàn bộ lạc họ tẩy đến thực sự, phi lôi thần chi thuật nắm giữ ngươi so với phía trước đề cao một cái lần. Lúc đầu mỗi lần tiến hành không gian khiêu dược cần một giây thời gian chuẩn bị, mà ngươi nhưng bây giờ chỉ cần nửa giây khoảng cách, phi lôi thần mục thư cờ cũng biến thành càng thêm ổn định. Ước chừng hai thiên sẽ không tiêu thất, đồng thời cấu kiến một thức tốc độ cũng mau rất nhiều, từ phía trước 10 giây biến thành 8 giây, hơn nữa thi triển phi lôi thần thuật cần tiêu hao trả cờ dạ ít hơn, người đối không gian nắm giữ sát thực để thăng rất nhiều. Hòa hoàng đánh giá vô tình biến hóa từ trong thâm tâm tán thưởng nói, thời gian một tháng vô tình cư nhiên trưởng thành nhiều như vậy, những thứ này chỉ là phi lôi thần chi thuật tăng lên, mà vô tình bản thân ở vào tình thế như vậy tu luyện. Thực lực của tự thân cũng đề thăng cự đại, đặc biệt là tốc độ, tu luyện không được cùng áo nghĩa đều sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn, chỉ đỏ gì có, dạ sẻn càng có, phi lôi thần chi thuật đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Đang tu luyện trong quá trình không ngừng đề thăng đối với thân thể khống chế lực, sức bật, vô tình thân thể tốc độ di động so với phía trước đề thăng rất nhiều, cực hạn sức bật cùng cực hạn lúc buộc phát gian cũng đề thăng không ít. Nếu như đem phi lôi thần chi thuật tu luyện tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là cái kia cảnh giới, tất cả của hắn phương vị đề thăng tuyệt đối lớn hơn. Phải biết rằng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mặc dù bị xưng là tia chớp vàng trừ hắn ra phi lôi thần chi thuật ở ngoài bản thân hắn thân thể tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, cái này cũng là tu luyện phi lôi thần chi thuật trong quá trình mang tới chỗ tốt. Hiện tại ngươi có thể bắt đầu tiếp tục nghiên cứu không gian, tăng chính mình đối không gian lý giải. Trên thực tế một người nếu như đối không gian lý giải đạt được trình độ nhất định, đồng thời có thể đem rơi xuống thực sự lời nói như vậy bản thân hắn dù cho sẽ không một điểm thời không nhận thuật cũng có thể tự mình khai phát ra thời không nhận thuật. Nhẫn giới trong thời không nhận thuật không phải đúng như vậy tới sao từ không tới có, đem hư ảo lý giải hóa thành thực tế cái này có thời không nhận thuật, ngươi phi lôi thần chi thuật không phải là như thế đản sinh sao hỏa hoàng nói rằng. Nhờ có hỏa hoàng tiên nhân ngươi một tháng này không ngừng trợ giúp ta tu luyện, nếu không ta chẳng những muốn đi sai đường, lãng phí rất nhiều thời gian, hơn nữa muốn tu luyện tới loại tình trạng này cũng không biết cần bao lâu. Vô tình hơi không người chào biểu thị lòng biết ơn. Cái này một cái nguyệt hỏa phượng hoàng hoàn toàn trở thành tu luyện của mình máy phụ trợ, phải biết rằng hỏa hoàng phóng tới nhận giới có thể là truyền thuyết cấp bậc cường giả, người như vậy tới trở thành tu luyện của mình máy phụ trợ truyền đi tuyệt đối hù chết người. Cho nên vô tình đối với hỏa hoàng vẫn là rất cảm kích. Không cần đa lễ, chúng ta bộ tộc này không cần một bộ này. Hỏa hoàng nói ra, giả thuyết thời không chỉ có thể phụ trợ ngươi mau hơn đem không gian lý luận hóa thành thực tế, nhưng là lại không thể vô căn cứ giúp ngươi tăng đối không gian lý giải, cho nên từ hiện tại bắt đầu ngươi không cần vào nhập hư nghị thời không, đi vào cũng chỉ là lãng phí thời gian. Hiện tại bắt đầu ngươi cần liền là cùng phía trước giống nhau. Lĩnh ngộ một phần thuộc về chính ngươi đối không gian cảm ngộ, tâm đắc đồng thời ở nơi này trên căn bản không ngừng làm sâu sắc, đề cao, hoàn thiện, chờ không sai biệt lắm thời điểm ngươi tới nữa vào nhập hư nghị trong thời không mặt đem không gian lý giải rơi xuống thực sự, như vậy mới thật sự là thời không nhận thuật điều kiện tốt nhất phương pháp tu luyện. Có thể nói hỏa hoàng một tháng này chẳng những trợ giúp vô tình tu luyện, còn nghĩ thời không nhận thuật tu luyện tâm được nói cho vô tình, để hắn thiếu đi đường vòng. Những tâm đắc này so với một cái thời không nhận thuật đều chân quý hơn, cái này cũng là vô tình để thăng nhanh như vậy một trong những nguyên nhân. Lại nói tiếp phương pháp này rất đơn giản, nhưng là trên thực tế nếu quả như thật đơn giản như vậy nhận giới cũng sẽ không nhiều năm như vậy chỉ có vẹn vẹn mấy người học được thời không nhẫn thuật, hầu hết thời gian càng là thứ đơn giản phải nắm giữ đứng lên lại càng là chắc trở. Mượn su nạ quái lực quyền mà nói, nhận giới nhiều như vậy đối thủ làm sao lại không nghiên cứu của nàng quái lực quyền bí quyết, mà bí quyết chính là ở chỗ trả cờ dạ không chế, thiêu đốt cùng bạo phát. Nghe đơn giản có thể là qua nhiều năm như vậy ở Tsu Nạ sau đó cũng liền vô tình có thể học được, những người khác căn bản sẽ không. Mỗi ngày đều tới nơi này, ước chừng ở một tháng cũng là thời điểm đi ra ngoài hít thở không khí. Vô tình nổ một bãi nước miếng cho khí, thanh âm còn quanh quẩn ở trong cung điện nhưng là nhân đã xuyên việt tầng tầng không gian cách trở vô căn cứ xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn sẻn dù nhất tộc nhà ở giữa. Trên thực tế bị xem vô tình tích cực như vậy. Có thể từ gian khổ trong khi huấn luyện tìm được một phần thuộc về mình là thú, nhưng là trên thực tế gian khổ như vậy tu luyện không được mệnh cái kia căn bản là gạt người, chỉ bất quá trải qua huấn luyện như thế lại càng có thể đúc luyện chính mình tinh thần ý chí và tâm tính. Trên thực tế cũng đích xác là như thế, thời gian dài đứng ở giả thuyết thời không cái này thời không ảo thuật ở giữa vô tình ở thời khắc khắc đối kháng cái này thời không ảo thuật hắn tinh thần không trưởng thành mới là lạ. Mượn một người thiên thiên đối mặt ảo thuật, từ sáng sớm đến tối đều ở đây đối mặt, đều ở đây chống lại, một đoạn thời gian xuống tới, đối với ảo thuật chống lại đương nhiên sẽ mạnh hơn, mà nguyên nhân liền là ở không ngừng đối kháng ảo thuật trong tinh thần đạt được trưởng thành, đối kháng phổ thông ảo thuật còn như vậy, càng chưa nói là đúng khiêng chưa bao giờ có thời không ảo thuật vô tình. Gì, xì dùn ngươi hôm nay không cần bang mụ mụ làm việc công sao vô tình chứng kiến xì dùn cư nhiên ở trong phòng không khỏi có điểm hiếu kỳ. Xì dùn có thể là Tsu Nạ ở nhà du ngoạn toàn năng bảo mẫu kiêm trợ thủ, cũng liền là có xì dùn ở Tsu Nạ khả năng như vậy tiêu sái. Mà xì dùn đối với lần này không những không có kêu khổ ngược lại là vui này không kia, bình thường mà nói cho tới bây giờ chỉ có Tsu Nạ trước giờ trốn việc, không đi đi làm hổ cả, cho tới bây giờ chưa thử qua xì dùn trốn việc không đi hiệp trợ Tsu Nạ làm việc công, mà hiện tại Tsu Nạ không ở nơi này, xì dùn nhưng ở nơi đây. Để vô tình không khỏi có điểm hiếu kỳ, lẽ nào chuyện gì xảy ra mời hay sao? Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.